Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 137, Huyết Lân Địa Long. Góc truyện audio.com. Sự tình làm thỏa đáng a, tại một cái phòng bao hào hoa. Có hai người ngồi yên lặng uống trà. Trong đó nam tử mũi ưng thản nhiên nói với người đứng cạnh. Chấm, một nam tử trung niên mặc quần áo quản gia bộ dáng chân chó liên tục gật đầu. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mục đại thống lĩnh người yên tâm. Hết thảy đều đã làm thỏa đáng. Ha ha, tốt, đa tạ mục đại thống lĩnh. Mà một bên anh Tuấn Nam từ Đông Phương Tấn nghe vậy thì là nhịn không được cười lên ha hả. Không cần cảm ơn, nhóm chúng ta về sau đều là một người nhà. Nam tử mũi ưng mục đại thống lĩnh cười hắc hắc, đem muội muội ta gả cho hắn cũng không tính ăn thiệt thòi. Đông Phương Tấn gật đầu không thôi, trong lòng thầm nghĩ, mục đại thống lĩnh này chính là người phủ thành chủ, cũng là chủ quản hắc nham đấu trường. Đông Phương gia cùng Y Thông gia, tự nhiên là muốn mượn nhờ quyền lợi của hắn tại hắc nham thành. Có mục đại thống lĩnh trợ giúp, chỉ là một cái bạch gia còn không giải quyết được. Mục đại thống lĩnh cùng Đông Phương Tấn bèn nhìn nhau cười. Bạch gia tiểu tử hôm nay muốn cử hành lễ trưởng thành. Đúng vậy a, nghe nói bạch gia gia chủ trước đây không lâu chết bất đắc kỳ tử. Ai, bạch lão gia tử là người tốt. Đáng tiếc, hy vọng con của hắn có thể có chút tiền đồ, thành công giữ vững gia nghiệp đi. Lúc này ở bên trong hắc nham đấu trường, có thật nhiều người đã tụ tập ở đó. Sự tình Bạch Hồng Phi tham gia lễ trưởng thành tại hắc nham thành không tính là việc nhỏ. Mà lại trong lễ trưởng thành là muốn cùng biến dị thú chém giết. Để chứng minh thực lực cùng dũng khí. Cái này tự nhiên là khiến rất nhiều người đều sẽ nhịn không được sẽ đến xem náo nhiệt. Bạch gia chuẩn bị một lễ trưởng thành cho Bạch Hồng Phi. Dạng này liền có thể ổn định nhân tâm của mấy người Bạch gia. Tiền nhiệm gia chủ chết khiến Bạch gia bây giờ có chút hỗn loạn. Như rắn mất đầu, tại bên trong một cái phòng chờ. Bạch Hồng Phi một mặt phàn nàn nói. Tỷ tỷ, ta mặc giày như vậy. Người khác cũng không nhìn thấy mặt ta, ta không mang mũ giáp được không? Cử hành trưởng thành lễ, đồng dạng tình huống không có nguy hiểm, đến một lần tuyển biến dị thú cũng rất yếu. Thứ hai thì là tham gia trưởng thành lễ người sẽ toàn thân mang hộ giáp. Loại này tình huống dưới còn có thể bị biến dị thú giết chết vậy chỉ có thể nói là 3 tuổi tiểu hài tử. Mà Bạch Hồng Phi lúc này liền cầm trong tay một cây trường thương. Mặc trên người nguyên bộ hộ giáp nhẹ nhàng, hộ giáp này lực phòng ngự cao, nhưng lại không nặng nề, sẽ không ảnh hưởng đến sự linh hoạt, Bạch Duyên nghiêm mặt nói. Không nên khinh thường, sau này ngươi thế nhưng là Bạch gia gia chủ. Tốt tốt, Bạch Hồng Phi bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đem mũ giáp mang tốt, làm hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Hồng Phi thông qua thông đạo tiến vào trung tâm đấu trường. Cái này đấu trường cùng sân giác đấu của Hủy Diệt Thiên Cung vô cùng giống. Là một cái kiến trúc hình tròn cực lớn, ở giữa là sân quyết đấu, chung quanh thì là thính phòng hình đinh ốc, có thể dung nạp mấy vạn người. Cái đấu trường này không chỉ dùng để cử hành trưởng thành lễ. Cách một đoạn thời gian cũng đều sẽ cử hành huyết đấu. Đơn giản mà nói liền cùng đấu thú ở thời cổ không sai biệt lắm. Đều là khiến biến dị thú chém giết, những người còn lại tham gia dự đoán, là hoạt động rất nhiều người ưa thích, nhiều người như vậy, Bạch Hồng Phi tiến vào ốc đấu trường, nhìn thấy trên khán đài ngồi đầy người, trong lòng cũng là giật mình, mục đại thống lĩnh cao giọng nói, công tử nhà họ Bạch, Bạch Hồng Phi ở nơi này cử hành lễ trưởng thành, mọi người cùng nhau chứng kiến dũng khí cùng thực lực của hắn đi. Bạch thiếu gia, rất nhiều người đều hưng phấn kêu lên, cử hành lễ trưởng thành cùng biến dị thú chém giết, cái này 10 điểm kích thích, bọn hắn cũng không kịp chờ đợi rất háo hức rồi. Bạch Hồng Phi cũng là không khỏi có chút khẩn trương, mà Bạch Duyên thì là chau mày, nàng nhìn thấy tại đối diện trên khán đài Đông Phương Tấn. Đông Phương Tấn cười nhìn nàng, trên mặt là không che giấu chút nào chế giễu. Bạch Duyên trong lòng có dự cảm không tốt, chẳng lẽ đối phương thật tại bên trong lễ trưởng thành động tay? Tần Hạo thì là ở một bên lẳng lặng không nói gì. Nếu như không có chuyện gì là tốt nhất, nếu có việc hắn sẽ ra tay giúp Bạch Gia một chút. Thả biến dị thú, lồng số 3, Mục đại thống lĩnh đối một người thủ vệ bên cạnh nói. Lồng số 3, thủ vệ có chút giật mình, nhưng nhìn thấy nhãn thần nghiêm khắc của Mục đại thống lĩnh. Hắn không dám hỏi nhiều, liền vội vàng gật đầu bước nhanh rời đi, ầm ầm. Sau đó không lâu, đấu trường một mặt cửa đá phát ra tiếng nổ lớn ầm ầm. Cửa đá nặng nề nâng lên, lộ ra một cái thông đạo, mà tại bên trong lối đi này, một cái bóng hắc sắc chậm rãi đi tới. Tất cả người xem cũng đình chỉ âm thanh, tràn ngập chờ mong nhìn xem màn chém giết sắp tới. Đây là Lục Lân Tích Dịch, Bạch Hồng Phi nắm chặt trường thương. Sau khi thấy trong thông đạo đi ra quái vật cũng là sững sờ. Khóe miệng mang theo một tia vẻ nhẹ nhàng. Còn tưởng rằng là cái gì đây? Theo trong thông đạo đi ra chính là một cái Lục Lân Tích Dịch. Nó thân dài hơn 1 mét, khoác trên người lớp vảy màu xanh lục. Nhìn qua hơi mảnh mai, cũng không phải là uy mãnh gì cho cam. Nhất giai cấp thấp Lục Lân Tích Dịch. Đông Phương Tấn có chút ngạc nhiên nhìn về phía Mục đại thống lĩnh. Dù cho Bạch Hồng Phi là tại bên trong nhà ấm lớn lên, dù nói thế nào cũng là tam giai tiến hóa giả, liền xem như nhắm mắt lại cũng có thể đánh giết cái này một cái nhất giai biến dị thú a. Yên tâm đi, đầu Lục Lân Tích Dịch này thật không đơn giản, lúc ấy nhóm chúng ta phủ thành chủ là tóm nó còn chết không ít người đâu. Mục đại thống lĩnh cười tủm tỉm nói, cố lên, tất cả mọi người xôi trào lên. Là cổ động Bạch Hồng Phi, mà Lục Lân Tích Dịch kia một bộ dáng 10 điểm luống cuống nhìn xem tình huống chung quanh. Đần độn, thực sự không giống như là biến dị thú lợi hại gì. Ha ha, là nhất giai cấp thấp biến dị thú. Bạch Nghị thống lĩnh cùng Bạch Gia cái khác cả đám thấy thế cũng đều là trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Bạch Duyên hơi lỏng khẩu khí, chỉ có Tần Hạo lông mày khẽ nhăn lại. Tại bên trong cảm giác của hắn thể nội đầu Lục Lân Tích Dịch có một cỗ năng lượng ba động 10 điểm mịt mờ. Giết, Bạch Hồng Phi tại tất cả mọi người gieo hò dưới, cũng là nhiệt huyết dâng lên. Hắn khẽ quát một tiếng, như thiểm điện hướng về Lục Lân Tích Dịch oanh sát mà đi. Tốc độ tăng phúc, mở ra, Bạch Hồng Phi gầm nhẹ, đem tự mình có được năng lực đặc thù tốc độ tăng phúc mở ra. Trong tay cầm trường thương kéo ra tàn ảnh liên tiếp hướng về Lục Lân Tích Dịch nộ thứ mà ra. Trong không khí phát ra tiếng rít, một thương này Bạch Hồng Phi dùng toàn lực, ấn lý thuyết chỉ là một cái nhất giai đê giai biến dị thú khẳng định là có thể nhẹ nhõm một thương ám sát. Nhưng đầu Lục Lân Tích Dịch lại cũng không đơn giản. Phốc phốc, Bạch Hồng Phi một thương đâm xuyên Lục Lân Tích Dịch thân thể. Nhưng không khỏi ngẩn ngơ. Bởi vì hắn đâm chúng chỉ là Lục Lân Tích Dịch một cái tàn ảnh mà thôi. Lục Lân Tích Dịch lướt ngang ra hơn 2 thước cự ly. Vì tiện tránh đi hắn công kích, tê ô cái này Lục Lân Tích Dịch tựa hồ bị Bạch Hồng Phi công kích chọc giận. Nó phát ra bén nhọn minh khiếu âm thanh. Cái này minh khiếu âm thanh bén nhọn, chói tai, nhưng trên khán đài cả đám đều là thống khổ che lỗ tai. Mà tại tiếng rít bên trong, một cỗ bành trướng khí thế từ Lục Lân Tích Dịch trên thân tản ra. Nó hình thể thì là đang không ngừng bành trướng. Cái này, không phải nhất giai Lục Lân Tích Dịch. Bạch Nghị con ngươi co vào. Hắn nhìn thấy kia Lục Lân Tích Dịch thân thể theo 1 mét cực tốc bành trướng đến 3 mét. 4 mét, 10 mét, cách trương,